Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 982, Đa Mơ Cố Kiếm. Lão Tổ Tông, Sát Minh Không Nhân đến tột cùng là lai lịch gì? Rốt cục, một trận khô khốc khàn khàn, tựa như cây khô lẫn nhau tiếng ma sát vang lên, đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Nói chuyện, là Thích Thiên Quân. Thích Minh Không là con trai độc nhất của hắn, bởi vì năm mới một lần sự cố, khiến Thích Thiên Quân mất đi sinh dục năng lực. Từ biết được Thích Minh Không tử vong tin tức phía sau, mấy ngày nay, Thích Thiên Quân sống một ngày bằng một năm, thủ nhận hung thủ, là Thích Minh Không báo thù, đã trở thành Thích Thiên Quân hôm nay nguyện vọng duy nhất. Người nọ thân phận thần bí, siêu phàm giới chung. Trước đây chưa bao giờ có người nọ tồn tại vết tích. Bất quá, căn cứ Gaia đưa tới tin tức, người nọ cùng Hạ gia có rất sâu liên hệ. Lão giả nói rằng, trong lúc nói chuyện, hồng cây lim chế tạo lớn bàn trung ương từng đường màu vàng văn lạc tổ hợp thành thần bí mật hoa. Văn đột nhiên sáng lên, sau đó một đoạn chân dung xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trên người người này năng lượng ba động cũng không mạnh. Nhiều nhất có thể lục cấp siêu phàm giả, còn kém rất rất xa thánh giả. Bất quá, hắn thủ đoạn rất tinh diệu, chẳng những tránh được Gaia lực lượng, còn đánh ra viễn siêu tự thân tầng thứ sát phạt. Lịch sử loài người bất quá vạn năm, ở vạn năm phía trước vô hạn năm tháng, không biết có bao nhiêu văn minh sinh diệt. Căn cứ Gaia phân tích, người này hẳn không phải là chúng ta cái văn minh này cường giả. Gaia ý chí tồn tại phương thức với sinh linh giống vậy bất đồng. Gaia cũng không có ta cái khái niệm này, mà là một loại hiện lên ý chí. Tất cả tử vong sinh linh trí tuệ đều là Gaia một bộ phận. Mà Gaia tuần hoàn bản năng vận chuyển. Có thể nói, Gaia tương đương với một cái cường đại trí não. Sức tính toán cường đại đến bất khả tư nghị, nhưng cũng không có nhân cách sinh ra. Gaia thể số lượng quá lớn. Bên ngoài cấu thành cũng quá mức phức tạp, có thể dùng Gaia căn bản không khả năng sinh ra như nhân loại nhất trí tuệ. Mà Gaia còn rất tuổi trẻ, nhân loại có văn tự ghi lại lịch sử bất quá vạn năm. Mà Gaia tồn tại thời gian, cũng bất quá 10 vạn năm. Đối với trăm ngàn năm trước năm tháng, Gaia cũng chỉ có thể bằng vào cường đại sức tính toán thôi toán. Còn Gaia lần này trả giá lớn như vậy đại giới. Sợ rằng Gaia cũng là muốn dùng cái này thu hoạch tiền sử văn minh bí mật. Tại chỗ đều không phải là kẻ ngu dốt. Rất nhanh thì nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Tiền sử văn minh, vẫn luôn thần bí tới cực điểm. Tuy là hôm nay đã đào móc ra không ít tiền sử văn minh Đông Tây. Nhưng có quan hệ tiền sử một khoảng thời gian, vẫn là một điều bí ẩn. Duy có một chút, là tất cả mọi người biết đến. Đó chính là tiền sử văn minh so hiện nay hiếu thắng đại thiên gấp trăm lần. Khi đó sinh linh, thậm chí có thể bằng vào siêu phàm khoa học kỹ thuật. Nhân công chế tạo thần đề. Thích gia sở dĩ có địch nổi thánh giả thủ đoạn. Cũng là bởi vì ở 20 năm trước, Thích gia tìm được một cái tiền sử văn minh di tích. Cũng thu hoạch trong đó một bộ phận kỹ thuật. Bộ phận kia kỹ thuật trong. Đã có người công phu thần đề phương pháp chế tạo. Thích gia làm 20 năm thí nghiệm, miễn cưỡng phục hồi như cũ ra trong đó một ít kỹ thuật. Đương nhiên, đã lâu năm tháng, khiến phần kia kỹ thuật đã kinh biến đến mức không hoàn chỉnh. Thích gia có khả năng chế tạo ra thần đề cũng chỉ là không trọn vẹn thành phẩm. Nhưng cho dù như vậy, cũng để cho Thích gia sinh ra trưởng khống thế giới dã tâm. Thử nghĩ, nếu như nhân công chế tạo ra một nhóm có thể lục cấp siêu phàm giả. Thậm chí mạnh hơn thần đề, cũng đem tổ hợp thành quân đoàn. Thế giới này lại có cái gì thế lực có thể cùng Thích gia địch nổi. Đến lúc đó, coi như là thánh giả, cũng chỉ có thể ở Thích gia phía dưới. Có ở đây không bại lộ đệ nhất quân đoàn dưới tình huống. Chúng ta muốn bắt được người này, có mấy phần chắc chắn. Có người nhẹ giọng hỏi, đệ nhất quân đoàn, là Thích gia cái này 20 năm thành quả. Từ 8 có thể lục cấp siêu phàm giả, cùng với một cái đã siêu việt lục cấp siêu phàm giả nhân công thần để cấu thành. 9 người này công phu thần để nếu như cấu thành chiến trận. trên lý thuyết có thể cùng thánh giả sánh ngang. Ở thích ra suy tưởng của chung, như vậy quân đoàn tổng cộng phải có 12 cái. Chỉ bất quá thời gian hữu hạn, cùng với tư nguyên quan hệ, thích ra hôm nay chỉ chế tạo ra đệ nhất quân đoàn. Nếu như sử dụng thanh kiếm Damoko, có 5 phần 10 nắm chặt đem người này xóa đi. Khi muốn bắt được, lấy chúng ta bây giờ nắm trong tay lực lượng, không có khả năng. Lão giả lắc đầu, Damoko kiếm là thích ra ở tiền sử trong di tích lấy được trung cực vũ khí. Kỳ uy có thể đủ để lau sát thánh giả. Đương nhiên, như Trương Tam Phong loại này, có thể đã siêu việt thánh giả tồn tại, thì không phải là Damoko kiếm có thể đơn giản giết chết. Ngắn trầm mặc phía sau, lão giả đứng dậy, giang hai tay ra, cao giọng nói, bây giờ làm ra lựa chọn của các ngươi. Này đây Damoko kiếm đem người nọ trực tiếp xóa đi, hay là chờ đợi chân chủ kế hoạch hoàn thành, bằng vào chân chủ lực lượng, đem người nọ bắt được, là giữ gìn thích gia trường thịnh không suy. Thích gia quyền lợi cũng không phải hoàn toàn tập trung ở một người trên tay. Thích gia có 8 phòng, chủ nhà nhất mạch chiếm 3 phần 10 quyền lợi, mặt khác 7 phần 10 từ còn lại thất gia chia đều. Loại này mấu chốt tính lựa chọn, sở dĩ tuyển chọn ở nơi này chỗ trong phòng hội nghị thương lượng. Thứ nhất là đề phòng rừng có ngoại lực ảnh hưởng thích gia người nắm quyền quyết định. Thứ hai chính là vì bảo mật, cái này cái địa phương có mấy tòa thần ma cấp bậc pháp trận trống, coi như là thánh giả, cũng không khả năng lặng yên không tiếng động lẻn vào nơi đây. Trên thế giới, không có so với cái này trong an toàn hơn địa phương. Rất nhanh, tất cả mọi người làm ra quyết định, ngoại trừ Thích Thiên Quân bên ngoài, những người khác đều tuyển chọn đợi. Một cái thích minh không giá trị, căn bản là không có cách cùng một cái tiền sử cường giả so sánh với. Ai? Nhìn thấy loại cục diện này, Thích Thiên Quân trọng trọng thở dài. Hắn biết, hôm nay loại tình huống này, bằng vào lực lượng của hắn, căn bản cải biến không cái gì. Người nào? Đúng lúc này, lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong một sát na, 4 tòa thần ma cấp bậc pháp trận ầm ầm vận chuyển. Cường đại thần lực phong tỏa thiên địa. Chỉ thấy một cái toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào bóng người chậm rãi từ hư không hiện lên. Đủ để khai sơn đoạn nhạc lực lượng hủy diệt. Thậm chí không còn cách nào nhấc lên người này góc áo. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt chung. Người đến sân vắng tản bộ. Giống như là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Chư vị không cần khẩn trương. Là ta. Người đến xốc lên mũ, lộ ra hiện trẻ tuổi khuôn mặt. Người này bất ngờ chính là đã chết Thích Minh không? Đem so với trước, Thích Minh không càng thêm tuấn giật. Nguyên bản hắc phát biến thành ngân phát, tùy ý rối tung ở sau lưng. Đen nhánh đồng tử, tựa như hai tòa không đáy vực sâu, có thể thôn phệ tất cả. Thấy rõ mọi người kinh dị biểu tình, Thích Minh không tự mình nói ra. Ta đích xác chết, nhưng bị Gaia sống lại. Hôm nay, ta chính là Gaia ở nhân gian đại ngôn nhân. Thế giới này đã mục, Gaia cần phải đắp nặn một cái hoàn mỹ tân thế giới. Gaia lựa ta, mà ta lựa các ngươi. Đây là chân chủ sở thiếu sót hạch tâm, có thể sớm cho các ngươi. Mà các ngươi cần để cho Gaia nhìn thấy các ngươi năng lực. Chỉ cần các ngươi đưa hắn hiến tế, Gaia có thể cùng các ngươi ký kết nhân thần ước hẹn. Tương lai thế giới, đem chúc cho các ngươi. Gaia biết chân chủ, nghe xong Thích Minh không mà nói. Nguyên bổn nhất một mạch gặp không sợ hãi. Coi như nhìn thấy Thích Minh không sống lại vẫn chấn định như cũ lão giả. Cũng không còn cách nào bảo trì đạm nhiên. Thích Minh không nghe vậy. Mắt nhìn xuống mọi người ở đây. Đen nhánh trong con ngươi, không mang theo nửa điểm tình cảm. Lập tức, một trận băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng. Gaia, không gì không biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,